Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 942, chuyện quỷ dị. Siêu thị lão bản nói ra, Tam Thanh Thành tuy nhiên tới một cái huyền thiên đại lục tông môn. Nhưng bọn hắn vẫn chưa cưỡng ép chiếm lấy Tam Thanh Thành. Ngược lại cùng Đàm Thành chủ bọn họ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Giữa lẫn nhau bình an vô sự. Tô Nghĩa hơi sững sờ. Đối phương câu trả lời này vẫn là rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đàm Quang Diệu bọn họ đều tốt. Vì cái gì đơn độc Kha Trấn Thanh sẽ phải gánh chịu bắt? Kha Trấn Thanh đến cùng phạm vào tội gì được? Mới sẽ phải gánh chịu bắt. Tô Nghĩa truy vấn. Siêu thị lão bản do dự một chút. Cuối cùng mở miệng nói ra. Phía trên hạ đạt thông báo là Kha Trấn Thanh lạm sát kẻ vô tội. Ngắn ngủi mấy cái ngày thời gian. Đã giết hại hơn 10 người. Cái gì? Tô Nghĩa vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên cùng Kha Trấn Thanh chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng cũng có thể 10 phần khẳng định. Kha Trấn Thanh tuyệt đối không phải phát dồ chi đồ. Lại làm sao có thể lạm sát kẻ vô tội? Các ngươi có từng thấy Kha Trấn Thanh giết người? Tô Nghĩa hỏi. Có rất nhiều người đều gặp. Siêu thị lão bản nhẹ gật đầu. Mang theo một chút sợ hãi nói. Hôm trước, Kha Trấn Thanh còn tại phụ cận giết qua người. Đồng thời còn cùng thủ vệ quân tao ngộ qua. Nhưng là thủ vệ quân toàn bộ đều bị hắn giết chết. Được nghe, Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Kha Trấn Thanh là một vị tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Tầm thường thủ vệ quân xác thực không phải là đối thủ. Nhưng là, Tam Thanh Thành cũng là có cường giả. Đàm Quang Diệu là một tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Từ hắn xuất thủ, Kha Trấn Thanh làm sao có thể chạy thoát? Còn có, Kha Trấn Thanh đến cùng tại sao muốn giết người? Điểm ấy quá kỳ quái. Phủ thành chủ không có phái ra cường giả truy sát. Tô Nghĩa nghi ngờ nói. Có, siêu thị lão bản nói ra. Đàm thành chủ bọn người cùng thất tinh đảo cường giả đều xuất thủ bắt qua. Chẳng những không có thành công. Ngược lại là tự thân tổn thất không nhỏ. Kha Trấn Thanh mạnh như vậy sao? Tô Nghĩa kinh ngạc không thôi. Hắn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ rời đi trong khoảng thời gian này. Kha Trấn Thanh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Siêu Việt Đàm Quang Diệu bọn người. Siêu thị lão bản giải thích nói. Một lúc mới bắt đầu. Kha Trấn Thanh cũng không lợi hại. Nhưng hắn chỉ tuyển chọn ở buổi tối giết người. Tăng thêm đối Tam Thanh Thành cực kỳ quen thuộc. Mỗi lần gây án đều có thể thoát thân. Về sau, Kha Trấn Thanh càng ngày càng mạnh. Đàm thành chủ bọn họ thì không phải là đối thủ. Tô Nghĩa cái này minh bạch Tam Thanh Thành vì cái gì biến đến quạnh quẽ như vậy. Cũng là bởi vì Kha Trấn Thanh buổi tối đi ra giết người nguyên nhân. Nhưng là, trong này có một cái điểm đáng ngờ. Nghe siêu thị lão bản ý tứ. Kha Trấn Thanh là tại mỗi lần giết người xong về sau mới dần dần mạnh lên. Như vậy trong đó nhất định có bí ẩn. Tô Nghĩa bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Đối với siêu thị lão bản hỏi. Người vừa mới nói tiến vào Tam Thanh Thành thế lực là thất tinh đảo. Viên Tư Dĩnh chỗ tông môn không phải liền là thất tinh đảo sao? Thất tinh đảo sẽ vào ở Tam Thanh Thành. Vẫn là nói một cái khác thế lực. Chỉ bất quá tên lặp lại mà thôi. Cũng là thất tinh đảo. Thành thị lão bản 10 phần khẳng định nói. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra điện thoại di động. Bấm Viên Tư Dĩnh dãy số. Đến cùng phải hay không? Gọi điện thoại hỏi một chút liền biết rõ. Tô Nghĩa. Điện thoại kết nối về sau. Truyền đến Viên Tư Dĩnh thanh âm. Viên sư tỷ, các ngươi thất tinh đảo có phải hay không tiến vào Tam Thanh Thành rồi? Tô Nghĩa khai môn kiến sơn nói ra. Chúng ta thực sự đi tới Tam Thanh Thành. Ngươi là làm sao mà biết được? Viên Tư Dĩnh có chút kỳ quái. Tô Nghĩa cười nói. Bởi vì ta cũng tại Tam Thanh Thành. À, Viên Tư Dĩnh một mặt kinh ngạc. Ngươi đến đây lúc nào? Tại Tam Thanh Thành chỗ kia. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.